Yêu hận triền miên, chương 51, bữa tiệc, góc truyện audio.com, editor cat, trong thư phòng sáng ngời, Lương Úy Lâm nhìn vào tư liệu đang truyền từ trong máy fax, không nói lời nào. Lâm, đây là, có thể làm cho Giang Hạo Nhiên kinh ngạc như thế, chứng minh chuyện lớn rồi. Tuyệt đối có thể giúp cho cậu thăng liền mấy cấp. Lương Úy Lâm không nhúc nhích tay kéo những tư liệu kia, anh thoải mái ngồi ghế salon. Lâm, cậu không thể vô duyên vô cớ cho tôi ân tình lớn như vậy chứ. Giang Hạo Nhiên đem tư liệu từ máy fax lại, kích động trôi qua, anh bắt đầu tỉnh lại, mục đích Lương Úy Lâm lại làm như vậy. Bằng chứng Trần Tín cấu kết với Hắc Đạo để rửa tiền, đây là loại bằng chứng mà trong ngành ai cũng muốn có được, giờ lại xuất hiện trước mặt anh làm sao có thể bình tĩnh. Thời gian trước xác của Trần Tín và con trai hắn, Trần Chi Trình bị người ta vứt ở ngoài ngoại ô, tổ trọng án đã tham gia điều tra nhưng tiến triển vẫn chậm chạp, chỉ có phán đoán bước đầu là do việc rửa tiền chia không đều nên tổ chức kia đã giết. Nhưng tư liệu trong tay bọn họ rất ít, cấp trên giao xuống lệnh từ trong vòng 3 tháng phải phá được án, anh đang nhức hết đầu óc tính toán không được, định đi tìm Lương Úy Lâm. Kết quả anh không đi tìm thì cậu ta lại chủ động đến đưa chứng cứ tận cửa cho anh. Đây quả thật là một phần quà lớn, chỉ là giao tình của anh và Lương Úy Lâm, biết được cậu ta không nhiều chuyện như vậy, hơn nữa chưa bao giờ làm chuyện không có lợi với mình. Này Lâm, lần này mục đích là cái gì? Giang Hạo Nhiên, anh có thể giúp được cậu ta chuyện gì chứ? Vậy cậu cảm thấy tôi có mục đích gì? Lương Úy Lâm không đáp mà hỏi ngược lại. Dám động đến người của Lương Úy Lâm, cho tới bây giờ chưa có ai sẽ có kết quả tốt, Trần Tín cùng là tự chuốc họa mà thôi. Dĩ nhiên, ở trước mặt của Hạo Nhiên, anh vĩnh viễn sẽ không nói ra. Cái này, tôi đoán không ra rồi. Không bằng, cậu cứ gọn gàng dứt khoát một chút đi. Giang Hạo Nhiên đứng lên đem tài liệu cất trong tủ bảo hiểm dưới bàn sách trước mặt, nhìn mặt của Lương Úy Lâm không có thay đổi gì. Tư lòng của Lương Tổng ai có thể đoán được, những tên tội phạm gian trá xảo quyệt kia anh đều có thể nhìn ra đầu mối, nhưng với Lương Úy Lâm, anh không dám tùy tiện suy đoán. Nếu như là Quân Hạo, có thể sẽ đoán được một chút, nhưng anh thì không cần. Không có, Lương Úy Lâm đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ánh nắng tươi sáng phía ngoài. Thời tiết thật tốt, vậy hôm nay cậu đưa cô ấy tới làm gì? Việc không quá nặng, buồn bực không bằng hàn huyên chút chuyện riêng tư. Hạo Nhiên, tôi phát hiện cậu rất giống Quân Hạo, càng ngày càng nhiều chuyện. Lương Úy Lâm cũng không tính trả lời vấn đề này cho cậu ta. Bởi vì anh cũng không có đáp án, chỉ là nghe cô nói muốn ra ngoài, một chút kích động đưa cô tới đây. Tôi chỉ là quan tâm cậu thôi. Đối với cô ấy, cậu vẫn tiếp tục như thế sao? Giang Hạo Nhiên đi tới sánh vai cùng anh. 6 năm trước việc ngoài ý muốn kia anh cũng có biết đến, nhưng những năm gần đây người nhà Lăng gia cũng đã trả giá thật lớn. Thân là nhân viên cảnh vụ, đứng ở góc độ Lăng gia, ân oán giữa bọn họ nên chấm dứt rồi, Nhược Tuyết còn trẻ, phải có cuộc sống riêng của cô. Nhưng anh lại là bạn tốt của người ta, anh lại không có cách nào nói ra lý do tốt hơn. Bởi vì anh không biết thật sự Úy Lâm đang nghĩ gì. Hạo Nhiên, có rảnh thì quan tâm nhiều tới vợ cậu một chút. Lời nói của Giang Hạo Nhiên vạch trần suy nghĩ trong lòng của anh muốn làm gì ư? Anh cũng không biết rõ. Góc truyện audio.com. Anh chỉ biết anh vẫn chưa chơi đủ cô, làm sao để cô đi nhanh như vậy. Ít nhất bây giờ anh vẫn muốn ở chung một chỗ với cô. Dù sao chỉ cần anh không buông tay, cô vĩnh viễn không bay ra khỏi lòng bàn tay của anh. Lúc nào sẽ để cho cô đi, sẽ có ngày đó chứ. Rồi anh cũng sẽ chán nản, đối với phụ nữ anh từ trước đến giờ không tham lam. Cô là người đầu tiên có thể làm cho anh cảm giác thế nào cũng không đủ, có chút mất khống chế. Nhưng để cô rời đi, không dễ dàng như vậy. Điềm Điềm rất tốt, không cần tôi đặc biệt chăm sóc. Đối với người vợ thiên kim tiểu thư của mình, Giang Hạo Nhiên rất yên tâm. Bởi vì cô luôn luôn chỉ thích ở trong nhà đọc sách làm chuyện nhà, cuộc sống vô cùng đơn giản. Chuyện mất khống chế duy nhất là vô cùng mê muội mất với Lương Úy Lâm, coi cậu ta như thần tượng, rất sùng bái. Điểm này cũng là bất đắc dĩ. Trong mắt Lương Úy Lâm thấp xuống không nói thêm gì nữa. Sẽ đón năm mới ở trong nước sao? Lương Úy Lâm luôn luôn ít nói, Giang Hạo Nhiên chủ động hỏi. Không biết, ngày mai bọn họ sẽ phải lên đường đến Zurich rồi. Nhiều năm như vậy không có thăm mẹ, lần này thế nào cũng không từ chối được nữa rồi. Ừ, có kế hoạch gì sao? Giang Hạo Nhiên đưa qua một điếu thuốc. Zurich, người có kế hoạch là anh chứ? Lương Úy Lâm nhận lấy điếu thuốc Hạo Nhiên đốt. Lương lão đại, vẫn tốt chứ? Giang Hạo Nhiên hỏi, có chút không tự tại. Tôi thấy cậu muốn hỏi Nhan Thanh Huyền có tốt không chứ? Lương Úy Lâm nói thẳng tên của mẹ mình, nhiều năm qua, Nhan gia vẫn có hỏi thăm vị trí của mẹ anh, chỉ là anh không để ý tới mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay Hạo Nhiên lại hỏi, Nhà họ Nhan cùng Giang gia đều là thư hương môn đệ, hơn 30 năm trước mới 16 tuổi Nhan Thanh Huyền vô tình cứu Lương Ngạo Vũ đang bị thương, từ đó hai người bắt đầu đoạn khổ duyên này. Nhưng Nhan gia làm sao có thể để con gái yêu của họ ở bên ngoài cùng với một tên côn đồ các ké chỉ biết đánh nhau đây. Với lại tuổi còn nhỏ sợ lúc đó bà bị ngộ nhận nên đã nhốt bà lại, đoạn tuyệt liên lạc với bên ngoài. Suốt cả một năm, Nhan Thanh Huyền bị cha mẹ nhốt trong nhà cầu xin thế nào cũng vô ích. Bà không dám tự sát cũng không dám tuyệt thực bởi vì muốn sống để gặp lại mặt Lương Ngạo Vũ. Sau khi trở lại Thái Lan, thương thế của Lương Ngạo Vũ tốt lên, làm chủ gia tộc nhà họ Lương, chú của Lương Ngạo Vũ không may mất đi khiến cho hắc đạo Quần Long vô thủ ở Đông Nam Á một mảnh hỗn loạn. Trải qua suốt cả một năm gia tộc đấu tranh, thiếu niên 20 đã giải quyết tất cả vấn đề, quyền lực lớn nhất ở Lương Thị nằm trong tay Đường Huynh, nhưng bị Lương Ngạo Vũ bắn một phát chết ngay ở trước mặt của mọi người. Lương Ngạo Vũ dùng vũ khí cộng với thủ đoạn ôn hòa, nhanh chóng bình định những kẻ đối đầu trong gia tộc nhưng lại vô cùng hữu hiệu. Từ đó ông ta mở ra một bầu trời dùng quyền lực và tiền bạc từ từ xây dựng địa bàn của mình. Từ trong địa ngục bò ra ngoài, ông ta rốt cuộc có thể đem người phụ nữ mình yêu thích đi cùng. Nhưng dù cho ông ta có quyền lực như thế nào, cha mẹ của Nhan Thanh Huyền vẫn không tán thành bọn họ, vì ông ta là người của hắc đạo tay dính đầy máu tanh. Trên đời này không có gì có thể cản Lương Ngạo Vũ. Ông ta đưa một đám thủ hạ cầm trong tay những vũ khí tân tiến nhất xông vào nhà họ Nhan ngay trước mặt mọi người ở Nhan gia đem Nhan Thanh Huyền đi. Trên đời này, cũng chỉ có Nhan Thanh Huyền là cô gái có thể vì tình. Góc truyện audio.com, yêu hy sinh tất cả cho nên mới có được tình yêu của Lương Ngạo Vũ. Cách chương.